Hậu cung mưu sinh kế, chương 33, bạn giá, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Vi Nhạc tiến vào nói Lưu Phi tới chơi, Trần Mạn Nhu còn nằm ở trên giường ngủ chưa. Hoang mang rối loạn đứng dậy ra cửa phòng, chỉ thấy Lưu Phi đang ngồi ở trên tháp tháp xem đai lưng nàng thêu, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu cười nói. Ta còn nói nếu ngươi ngủ sâu, ngày mai ta qua tìm ngươi tiếp, như thế nào lại rời giường. Lưu Phi thì tỉ hảo tâm đến thăm ta lại ở trên giường thì giống cái gì. Trần Mạn Nhu cười nói, hành bán lễ, ngồi đối diện Lưu Phi. Hôm qua ngủ không ngon, cả đêm gặp ác mộng, hôm nay tìm Hồ Ngự Y kê phương thuốc an thần, giữa trưa mới ngủ sâu thế này, chậm trễ tỉ đừng trách móc. Không lạ, ngươi còn nhỏ, lần đầu gặp loại chuyện này, khó tránh khỏi tâm lý sợ hãi. Lưu Phi khoát tay, bĩu môi nói. Bất quá, người thật ra không cần sợ hãi, nhân quả báo ưng a, là đều nên có, các nàng đã làm sai, chịu trừng phạt cũng phải. Ta biết, đa tạ tỉ an ủi. Trần Mạn Nhu thức cả một đêm sắc mặt mới có chút tái nhợt, sợ ngủ một hồi lại hồng hào, cho nên thời điểm rời giường, thoa một ít phấn trắng, không phải thực rõ ràng, nhưng có thể hồ lộng cho qua. Biết là tốt rồi, bất quá, Dương Quý Phi cũng là vô tội bị liên lụy, năm đó đứa nhỏ của Liễu Tu Dung, chuyện tình cũng không liên quan Dương Quý Phi. Lưu Phi nhìn kỹ thần sắc Trần Mạn Nhu thấy nàng tò mò, liền cười nói. Người cũng không thấy kỳ quái, nếu đứa nhỏ của Liễu Tu Dung là Dương Quý Phi làm rớt, Dương Quý Phi sao còn dám ăn tô bánh Liễu Tu Dung đưa tới. Tỷ thì biết nguyên nhân, ta cũng thấy kỳ quái, nhưng đứa nhỏ của Liễu Tu Dung là hoài thai trước khi tiến cung, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Mạn Nhu vẻ mặt bát quái hỏi, nếu Dương Quý Phi thật sự cùng chuyện đứa nhỏ của Liễu Tu Dung có quan hệ, trong lòng nàng nhất định là ngờ vực vô căn cứ Liễu Tu Dung, làm sao có thể dễ dàng ăn tô bánh Liễu Tu Dung đưa tới. Chẳng sợ, là thi tình họa ý hai người kiểm tra qua, không có một chút hương vị phấn hoa quế. Nhưng là thế giới này không có hương vị gì có thể hơn đi, lúc này ở ngự hoa viên trúc đào đang nở hoa, một chút nhỏ, không nhiều lắm, một hai giọt chất lỏng, có thể làm cho người ta choáng váng nửa ngày. Đây đều là chuyện lúc còn tiềm để, ngươi làm sao biết? Hơn nữa, chuyện này cũng bị hoàng hậu hạ khẩu lệnh cấm, tự nhiên cũng không có người khác biết. Lưu Phi cười nói, tuy rằng miệng nói xong hoàng hậu hạ khẩu lệnh cấm, trên mặt cũng là vẻ bát quái, thật giống như là nói với Trần Mạn Nhu, nhanh đến cầu ta liền nói cho ngươi. Trần Mạn Nhu thân thủ nhanh chóng nắm cánh tay Lưu Phi lắc lắc. Hảo tỷ, ngươi nói một chút cho ta biết đi, ta vừa mới tiến cung, đối với chuyện tình trong cung cũng không biết nhiều, vạn nhất ngày nào đó nói gì đó không nên nói, khẳng định sẽ bị đánh bằng roi, như vậy rất đau. Nói xong, làm như nhớ tới đến Thúy Lan Thúy Trúc ngày hôm qua, sắc mặt trắng bạch ngay cả ánh mắt đều có chút nao núng. Lưu Phi nhanh vỗ tay nàng an ủi nói. Đừng sợ, ta xem ngươi là muội muội, khẳng định sẽ không nhìn ngươi phạm sai lầm bị đánh, như vậy đi ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ không nói ra ngoài. Ta thề ta nếu là đem chuyện Lưu Phi tỷ nói hôm nay tiết lộ ra ngoài nửa câu cho thiên lôi đánh xuống ta đi. Trần Mạn Nhu lập tức nhấc tay cam đoan, Lưu Phi đem tay nàng để xuống. Ta tin ngươi, lời thề cũng không phải có thể nói lung. Năm đó, Liễu Tu Dung là đại nha hoàn hồi môn theo. gocchuyenaudio.com, Dương Quý Phi, là người Dương Quý Phi tin tưởng, một người khác tên là Mạc Hương, cũng là đại nha hoàn của Dương Quý Phi, chính là Mạc Hương tính tình hoạt bát, Dương Quý Phi quá coi trọng. Sau khi Dương Quý Phi vào phủ, lúc đó Hoàng thượng thực sủng ái, Từ An Thái Hậu sợ con mình bị nữ sắc mê hoặc lúc này lại hỏi cưới đích nữ nhà đại lý Tự Khanh Mạnh Thư Lễ Mạnh Thiến Thiến vào phủ làm sườn phi. Nhưng từ sau một năm, trong vương phủ ngay cả một đứa nhỏ cũng sinh ra. Từ An Thái Hậu sốt ruột lại tìm đích nữ nhà Tuyên An Sử Tư Đồng Trường Đình Lưu Mộng Hoa làm sườn phi. Nói cách khác thời điểm hậu viện vương phủ bắt đầu sướng tuồng, Lưu Phi vừa mới vừa vào phủ tin tức này cũng mới có thể đều tìm hiểu được. Dương Quý Phi là hoàng thượng tự mình cầu đến làm sườn phi, vừa tiến phủ liền được sủng ái yêu thương. Hoàng hậu lúc ấy ngay cả đứa nhỏ đều không có thấy Dương Quý Phi được sủng ái, đã đem Vương Tu Nghi lúc ấy vẫn là đại nha hoàn bên người nàng làm tục chải tóc cho làm di nương. Diện mạo Vương Tu Nghi cũng vô cùng tốt, là nhà mẹ đẻ hoàng hậu cố ý vì hoàng hậu mà chuẩn bị của hồi môn. Sau tục chải tóc thật đúng là phân được vài phần sủng ái của hoàng thượng. Lưu Phi một bên cắn hạt dưa, một bên nói rất tùy ý, biểu tình trên mặt giống như là không phải đang kể chuyện xưa, thấy Trần Mạn Nhu thập phần kinh ngạc. Lúc này Lưu Phi đều đã là một người trong hậu viện, cư nhiên đối việc này thờ ơ, thật sự là kỳ quái một chút. Sau đó, hoàng hậu mang thai. Hoàng thượng đại hôn hơn 2 năm chính phi rốt cục có đứa nhỏ tự nhiên là thập phần cao hứng, đối Dương Quý Phi càng ít quan tâm. Dương Quý Phi trong lòng khó chịu, vừa vào phủ đã được sủng ái làm cho nàng quên đi bổn phận, cũng nghĩ cùng hoàng hậu tranh chấp, vì thế, đã đem Liễu Tu Dung bên người nàng cho mở mặt. Vậy Thục Phi đâu? Trần Mạn Nhu nhịn nửa ngày, rốt cục không nhịn được, khi đó hậu viện cũng không riêng gì hai người hoàng hậu cùng Dương Quý Phi, như thế nào Thục Phi cùng Lưu Phi giống như là hai người trong suốt. Thục Phi sinh bệnh, Lưu Phi tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Mạn Nhu, như là biết Trần Mạn Nhu tò mò cái gì, đơn giản nói ra. Lúc ấy ta tuy rằng là còn trẻ không hiểu biết, nhưng trước khi vào phủ nương ta cũng chỉ điểm cho, nói đúng ra là không muốn cho ta trong lúc đó dính đến Dương Quý Phi cùng hoàng hậu, ta tự nhiên là vui vẻ xem diễn. Trong lòng Trần Mạn Nhu lập tức đối với Lưu Phi kéo phòng tuyến cảnh giới, lúc ấy Lưu Phi ước chừng mới 16-17 đi. Cõi lòng cô gái đầy tình cảm vào phủ, lại có thể kiềm chế tâm tư, giấu tài tọa sơn quan hổ đấu, có thể thấy được cũng không phải là như mặt ngoài thoạt nhìn ngay thẳng vô hại. Còn có Thục Phi, sớm không sinh bệnh trễ không sinh bệnh, cố tình lúc Dương Quý Phi cùng Hoàng hậu đang đấu tranh, nàng liền sinh bệnh, này cũng không phải là hạng người tâm tư nông cạn. Cho Liễu Tu Dung làm tục chải tóc cũng là biết Liễu Tu Dung đối với nàng chân thành. Trên thực tế quả thật Liễu Tu Dung cũng đối xử chân thành với Dương Quý Phi. Lưu Phi nhìn không ra Trần Mạn Nhu suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Sau một năm, phàm là hoàng thượng đến chỗ Liễu Tu Dung, Liễu Tu Dung luôn phải đẩy hoàng thượng đến chỗ Dương Quý Phi, thường xuyên qua lại, ngay cả hoàng thượng cũng nói, Liễu Tu Dung là người thập phần trung tâm. Mà Dương Quý Phi trong đoạn thời gian kia, vẫn cùng hoàng hậu đối nghịch. Chính là hoàng hậu hoài thai đứa nhỏ cũng. Gocchuyenaudio.com, lười quan tâm Dương Quý Phi, nhưng, hậu viện không thể để cho Dương Quý Phi một mình cầm đầu. Lưu Phi híp mắt vẻ mặt nhớ lại. Cho nên ngẫu nhiên, vì hoàng hậu yêu cầu, hoàng thượng cũng sẽ đến chỗ ta hoặc là Thục Phi ngồi một chút. Trần Mạn Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ngày đó thấy Thục Phi cùng Lưu Phi đều là đi theo hoàng hậu, bên Dương Quý Phi có vẻ có chút cô đơn. Tỷ tỷ, chúng ta nói ngắn gọn, đứa nhỏ của Liễu Tu Dung là chuyện gì xảy ra? Trần Mạn Nhu nghe trong chốc lát về chuyện sư hậu viện có vẻ có chút không kiên nhẫn, thừa dịp Lưu Phi tạm dừng, nắm chắc thời gian hỏi. Lưu Phi ở trên mặt nàng nhẹ nhàng xoa nắn một phen. Người à, đừng có gấp, lập tức nói tới. Sau đó, lại qua 2 năm, hoàng hậu cũng sinh ra tiểu hoàng tử. Hoàng thượng tuy rằng sủng ái Dương Quý Phi, nhưng cũng không rối loạn quy củ, lúc này mới ngừng cho nữ nhân hậu viện uống dược. Trưởng tử vừa sinh ra, nữ nhân hậu viện đều có thể mang thai, Dương Quý Phi tự nhiên cũng là ngóng trông mang thai. Nhưng phong thủy vương phủ ước chừng không tốt lắm, Dương Quý Phi như thế nào cũng không hoài thai, nhưng Liễu Tu Dung, ở trong lúc Dương Quý Phi không thể thị tẩm hầu hạ hoàng thượng một lần, liền hoài thai. Liễu Tu Dung sợ Dương Quý Phi tức giận, vừa được chuẩn đoán tin tức chính xác liền nhanh chóng đi tới viện Dương Quý Phi thỉnh tội. Dương Quý Phi tự nhiên là an ủi Liễu Tu Dung một phen, còn nói, chờ đứa nhỏ sinh ra, liền ôm đến dưỡng trước mặt Dương Quý Phi. Liễu Tu Dung trung tâm đến ngốc đối Dương Quý Phi thập phần mang ơn. Lưu Phi nói với vẻ mặt châm chọc, Trần Mạn Nhu nghe đến nhập thần, chính xác tuồng kịch trạch đầu A, nàng sống 2 đời lần đầu tiên nghe chuyện xưa loại này. Nhưng không đợi đến lúc Liễu Tu Dung sinh ra đứa nhỏ, liền xảy ra chuyện. Lưu Phi nói tới đây, cố ý đè thấp thanh âm. Còn nhớ rõ ta ngay từ đầu có nói tới Mạc Hương đi. Nàng trưởng thành cũng rất xinh đẹp, so với Liễu Tu Dung còn xinh đẹp hơn, tâm tư cũng không phải thuần khiết. Trần Mạn Nhu vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý của tỷ là, Mạc Hương kia muốn leo lên giường của hoàng thượng nhưng không nghĩ tới bị Liễu Tu Dung đoạt mất cơ hội, cho nên đối với Liễu Tu Dung ghi hận trong lòng, tìm cơ hội đã đem đứa nhỏ của Liễu Tu Dung làm rớt. Lưu Phi hướng Trần Mạn Nhu dựng thẳng ngón tay cái. Người thật thông minh, chân tướng câu chuyện chính là như vậy. Sau đó, Dương Quý Phi tìm mọi cách an ủi Liễu Tu Dung, nhưng mà người bên cạnh nàng cũng không có ai hữu dụng, tạm thời không thể đem Mạc Hương xử trí. Dương Quý Phi ước chừng là cảm thấy, sự tình đã trôi qua, Mạc Hương cũng không tiến cung, Liễu Tu Dung cho dù là muốn báo thù. Nhưng nàng không nghĩ tới, Liễu Tu Dung cuối cùng lại đem trách nhiệm đổ lên trên đầu Dương Quý Phi. Nói đến nói đi, vẫn là Dương Quý Phi rất sơ ý, nàng nghĩ, nàng đã vì Liễu Tu Dung báo thù chặt đứt tâm tư Mạc Hương, gần nhất giảm bớt một đối thủ cho mình, thứ hai trấn an Liễu Tu Dung. Từ nay về sau, Liễu Tu Dung vẫn nô tài trung thành nhất của nàng. Dù sao, mặc kệ là trước đó hay về sau, thái độ Liễu Tu Dung đối với nàng đều không có biến hóa bao nhiêu, vẫn trung thành trước sau như một. Cho dù là lúc trước có hoài nghi Liễu Tu Dung, nhưng thời gian lâu, sẽ không còn cảnh giác. Huống chi tính tình Dương Quý Phi thực ngạo khí, ước chừng là như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, mình nắm giữ tánh mạng một nhà Liễu Tu Dung còn dám có lá gan đến hại nàng đi. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới, một người mẫu thân sẽ có chấp niệm thâm sâu như vậy. Cho dù là đã trôi qua hơn 3 năm, cũng luôn tìm cơ hội trả thù Dương Quý Phi. Ai, bên trong thâm cung, quả nhiên là thời thời khắc khắc không thể buông lỏng cảnh giác. Lưu Phi đến đem chuyện này nói cho nàng, cũng không biết là vì mang theo vài phần hảo tâm, vài phần muốn chế giễu hay vài phần muốn lợi dụng. Người A, ngày sau phải cẩn thận, nữ nhân hậu viện tranh đấu, không nghĩ qua là sẽ không còn tánh mạng. Lưu Phi cười hơ hớ nói, Trần Mạn Nhu rất nhanh gật đầu. Đa tạ Lưu Phi tỷ tỷ hôm nay đến nói cho ta biết chuyện đó. Nói xong, lại trần chờ một ít, nhưng là ta xem Hoàng hậu nương nương cùng Thục Phi, ngày thường lý cũng không cùng người khác tranh thủ tình cảm A. Người cho là Hoàng hậu thực sự là người tốt. Lưu Phi thốt ra, nói xong liền nhanh chóng che miệng, khẩn trương nhìn bốn phía. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, Lưu Phi xem nàng một bộ dáng ngốc nghếch hồ đồ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chạc chạc ót nàng. Nàng nếu là người tốt thì sao hậu cung cũng chỉ có mình nàng có đứa nhỏ. Hoàng thượng 16 tuổi đại hôn, hiện nay 23, đã bao nhiêu năm? Hậu cung có mấy đứa nhỏ, trừ bỏ giữ đạo hiếu 3 năm, 4 năm thời gian, chỉ có mình hoàng hậu có một nam một nữ. Thục Phi có một thai còn không biết rốt cuộc có thể bảo trụ hay không. Trần Mạn Nhu vẻ mặt như bị kinh hách. Lưu Phi suy cười một tiếng. Người A, phải có nhiều tâm nhãn hơn đi, hậu cung này, không phải thoạt nhìn là người tốt thì nhất định phải là người tốt. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải trở về, ngươi cũng đừng tiễn. Vậy thì đi thong thả, có rảnh lại đến. Trần Mạn Nhu đứng ở cửa nhìn theo Lưu Phi bước đi, xoay người trở về tiếp tục rút ở trên mỹ nhân tháp, suy nghĩ trong chốc lát thật dài thở dài. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt vừa vào cửa, nhanh lại đây hỏi. Nương nương, có chuyện gì phiền lòng? Có a chuyện phiền lòng ngày càng nhiều, hoàng hậu bí hiểm, hậu cung không có gì là hoàng hậu không biết. Thục Phi thâm tàng bất lộ, thời điểm nên điệu thấp liền điệu thấp, thời điểm nên đàng hoàng liền đàng hoàng. Dương Quý Phi thập phần được sủng ái, hoàng thượng thì sẽ che chở. Lưu Phi tâm cơ thâm hậu, nơi nơi châm ngòi ly gián. Thành Phi dựa vào núi lớn, thập phần kiêu ngạo, hậu cung này thủy thập phần hồn a. Trần Mạn Nhu than thở thật muốn từ chức a. Lưu Phi châm ngòi ly gián. Đối Nguyệt rất là nghi hoặc, vài người trước nàng đều có thể hiểu chính là Lưu Phi, hôm nay tới để châm ngòi ly gián. Ta nếu là một đứa ngốc quay đầu đối với người trong hậu cung đều lộ ra thần sắc đề phòng, còn không đã đem tất cả mọi người đắc tội. Hậu cung này, người không thể cùng ai đi lại quá thân cận, nhưng người cũng không thể đắc tội vài người ở trên, ngầm cũng không được. Nữ nhân hậu cung là tỷ muội thân thiết, hoàng thượng liền cao hứng. Trần Mạn Nhu vô tình nói, tiếp tục buồn bực trong chốc lát, chuẩn bị cho Tẫn Hoan dẫn người đi lấy bữa tối. Còn chưa nói xong, thấy tiểu đinh tử vội vàng chạy vào. Nương nương, Lưu Thành công công lại đây. Trần Mạn Nhu nhanh chóng đứng dậy, mau mời, tiểu nhân gặp qua Trần Phi nương nương. Lưu Thành cười tủm tỉm đứng ở trong sân hành lễ với Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nhanh nâng tay. Công công đến, nhưng là có chuyện gì? Thánh dụ, chiêu Trần Phi đến Càn Thanh cung bạn giá. Lưu Thành ngẩng đầu ưỡn ngực, sau khi nói xong lại cung kính. Trần Phi nương nương thỉnh nhanh chóng thu thập một chút cùng. Góc truyện audio.com, tiểu nhân cùng nhau đi Càn Thanh cung thôi. Cách chương.